Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, thiên tài trại huấn luyện. Lôi kéo Lục Uyên, Hứa Phi bước nhanh hướng về trong phòng đi đến. Hứa huynh, đã lâu không gặp. Nhìn đến Hứa Phi, trong phòng một đại hán liền mở miệng chào hỏi. Này vóc người tương đương hùng tráng, cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, bất quá xem ra ngược lại là tương đương hào sảng. Sở huynh, đã lâu không gặp. Hứa Phi cũng cười lên tiếng chào. Tiểu tử này thì là các người Pháp Tư Nặc chủ điện lần này tặng học viên sao? Xem ra ngược lại là bạch bạch nộn nộn, xinh đẹp vô cùng cái kia. Đại hán bồ phiến kích cỡ tương đương tay cầm vỗ vỗ Lục Uyên bả vai. Nơi bàn tay truyền đến một trận cự lực, để Lục Uyên thân thể cũng không khỏi chìm nặng. Nhìn đến Lục Uyên tại thủ hạ của mình vậy mà động cũng không động. Đại hán một mặt kinh ngạc, tiểu oa này con còn rất rắn chắc nha. Không tệ, là mầm mống tốt. Vậy cũng không, chúng ta Lục Uyên thế nhưng là tiên thiên mãn hồn lực. Hứa Phi cười nói, tiên thiên mãn hồn lực, ai ra, cái này nhưng rất khó lường. Đại hán một mặt kinh ngạc, đây chính là khó gặp thiên phú a. Hắn năm nay đưa tới tiểu tử tiên thiên cấp 9 hồn lực vốn cho rằng xem như thiên túng kỳ tài. Không nghĩ tới Hứa Phi vậy mà đưa tới cái tiên thiên mãn hồn lực. Đến, Lục Uyên ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Tây Nhĩ Duy Tư Vương Quốc chủ điện chấp sự Sở Ngọc. Võ hồn đại lực man hùng, giống như ta là 52 cấp hồn vương. Sở Ngọc, ngươi xác định hắn gọi cái tên này? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cao lớn thô kệch đại hán, hắn làm sao cũng vô pháp đem cùng Sở Ngọc cái này danh khí liên hệ với nhau. Trong lòng không khỏi âm thầm bụng bồi. Sở thúc thúc, ngài khỏe chứ? Ta gọi Lục Uyên. Lục Uyên cúi mình vái chào. Ngươi tốt. Đại hán từ phía sau lay ra một cái nam hài, nói, đây là chúng ta Tây Nhĩ Duy Tư Vương Quốc chủ điện mang tới thiên tài Đỗ Cấu. Tiên thiên cấp 9 hồn lực. Biết nhau xuống đi. Ngươi tốt, ta là Lục Uyên. Ngươi tốt, ta gọi Đỗ Cấu. Đỗ Cấu là một cái rất xấu hổ nam hài, có chút sợ người lạ. Sở huynh, các ngươi đã tới mấy ngày? Hứa Phi hỏi. Đã tới 3 ngày thời gian, vẫn là không có an bài. Không biết năm nay khảo hạch là làm sao cái điều lệ. Sở Ngọc nói ra, dạng này a. Hứa Phi sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, nghe nói gần đây tựa như phát sinh một số chuyện, hiện nay võ hồn thành đều đề phòng rồi lên, hẳn là muốn có cái gì đại động tác. Sở Ngọc nói ra, nghe đến đó Lục Uyên nguyên bản rũ cụp lấy đôi mắt đột nhiên sáng lên. Giữa không trung, Hứa Phi cùng Lục Uyên ánh mắt xen lẫn, biết đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Bay bất động thanh sắc hỏi, không rõ ràng, bất quá chuyện này nhất định rất nghiêm trọng, liền giáo hoàng bên người Quốc Đấu La Miện Hạ đều bị phái đi ra. Sở Ngọc nhỏ giọng nói, liền Phong Hào Đấu La đều xuất động sao? Lục Uyên con ngươi đi lòng vòng, xem ra lúc này tà hồn sư thật đúng là thọc cái tổ ong vò vẽ. Dựa theo hắn phỏng đoán, võ hồn điện động tác khẳng định là nhằm vào tà hồn sư triển khai. Dù sao, võ hồn điện mặt mũi không dễ khinh thường. Ai, thật sự là thời buổi rối loạn a. Hứa Phi thở dài, tiểu Phi Phi, ngươi làm sao than thở? Có thể nói với người ta nói sao? Tai mắt thanh âm từ phía sau truyền đến, để mọi người tại đây cũng không khỏi thân thể run lên. Dạng này, cực phẩm, ai có thể chịu được? Hứa Phi nhất thời sợ run cả người, vội nói, không có gì, ngươi nghe lầm. Thật sao? Là người ta nghe lầm sao? Tiểu Phi Phi, có chuyện tuyệt đối đừng cất giấu, nhất định muốn nói cho người ta nha. Nói xong hướng về Hứa Phi liếc mắt đưa tình. Nôn, bên cạnh truyền đến khô khốc một hồi nôn âm thanh. Nguyên lai là Sở Ngọc cái này đại khối đầu. Sở Ngọc, ngươi có ý tứ gì? Nguyệt Lăng một trận nổi giận, nhếch lên tay hoa, thẳng tắp chỉ Sở Ngọc. Không, không có gì, nôn. Sở Ngọc lần nữa ói ra. Nôn, nôn, nôn, ngoặc kép. Sở Ngọc cái này phun một cái tựa hồ là đưa tới động liên tục phản ứng. Trong phòng hơn phân nửa người, nhất thời nôn mửa ra ngoài. Ngươi, các ngươi, Nguyệt Lăng sắc mặt tái xanh, một mặt tức giận nhìn về phía mọi người. Các ngươi quả thực quá phận. Hứa Phi hét lớn một tiếng. Tiểu Phi Phi, vẫn là ngươi tốt nhất. Nguyệt Lăng một mặt cảm động nhìn qua Hứa Phi. Muốn nôn cũng không thêm ta một cái. Nôn. Hứa Phi quay người nôn mửa. Nguyệt Lăng, ngoặc kép. Lục Huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Những người này thật đúng là cực phẩm. Ngoặc kép, giáo chủ đại nhân đến. Cung nghênh giáo chủ đại nhân. Mọi người cùng nhau hành lễ. Tới là giáo hoàng điện bên trong một vị hồng y giáo chủ. Thực lực tại hồn thánh cấp bậc. Luận địa vị so với tại chỗ tất cả mọi người cao hơn nhiều. Phụng giáo hoàng miện hạ chi mệnh, mỗi người chia điện, con điện, chủ điện chấp sự tại ngày mai chỉ huy bọn thủ hạ mới tiến về võ hồn học viện báo danh. Bình thường là thông qua học viện khảo hạch nhân tài lưu lại. Không có thông qua khảo hạch lập tức trở về chỗ cũ. Không được sai sót, hồng giáo chủ cao giọng nói ra. Thuộc hạ tuân mệnh, mọi người cùng kêu lên đáp lời. Không biết pháp tư nặc chủ điện Hứa Phi cùng Lục Huyên ở nơi nào? Hồng y giáo chủ hỏi, có thuộc hạ nơi này? Tuy nhiên ngoài ý muốn giáo chủ vậy mà tự mình điểm tên của mình. Nhưng Hứa Phi vẫn là lôi kéo Lục Huyên đứng dậy. Các ngươi cũng là Hứa Phi cùng Lục Huyên? Hồng y giáo chủ hỏi, đúng vậy, đại nhân. Hồng y giáo chủ lược có thâm ý đánh giá Lục Huyên liếc một chút. Nói ra, Hứa Phi tại Phượng Minh thôn đánh giết tà hồn sư có công. Khen thưởng thăng hồn đan một khỏa, kim hồn tệ 20.000 viên. Đến mức Lục Huyên, giáo hoàng bệ hạ có mệnh, đem Lục Huyên thêm vào thiên tài trại huấn luyện, tham gia thiên kiêu tuyển bạt thi đấu. Không được sai sót, thiên tài trại huấn luyện. Lục Huyên hơi nghi hoặc một chút, xin hỏi giáo chủ đại nhân, này thiên tài trại huấn luyện là địa phương nào? Hồng y giáo chủ nói ra, thiên tài trại huấn luyện là chuyên môn vì ta võ hồn điện tuyển bạt nhân tài địa phương. Bình thường là muốn thêm vào giáo hoàng điện thiên kiêu đều muốn gia nhập thiên tài trại huấn luyện. Tham gia 3 năm một lần thiên kiêu tuyển bạt thi đấu. Chỉ có thu hoạch được 3 hạng đầu thiên kiêu mới có tư cách thêm vào giáo hoàng điện. Xếp tại, trước 10 người có thể miễn thí tiến vào võ hồn học viện. Đạt được tinh anh học viên đãi ngộ, để ngươi thêm vào thiên tài trại huấn luyện. Đây là giáo hoàng miện hạ đối ngươi coi trọng, ngươi nhưng chớ có để miện hạ thất vọng. Đúng, tiểu tử ghi nhớ, Lục Huyên nói ra, vậy cứ như vậy đi, ta liền đi trước. Ngày mai tự sẽ có chuyên gia hộ tống ngươi tiến về thiên tài trại huấn luyện. Hồng y giáo chủ nhanh nhẹn rời đi, chỉ để lại cả phòng người. Cái khác phân điện, con điện các chấp sự đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua Hứa Phi cùng Lục Huyên hai người. Ai kêu nhiều người như vậy? Chỉ có hai người bọn họ bị Hồng y giáo chủ điểm danh đâu. Hứa huynh, đây là... Sở Ngọc thấp giọng hỏi. Về sau lại nói cho ngươi. Hiện tại trước tìm cái gian phòng ở lại. Trước mặt mọi người, Hứa Phi cũng không muốn nói gì nhiều. Vậy được, ta bên cạnh gian phòng vừa vặn không ai. Hai người các ngươi thì ở đâu đi? Sở Ngọc cười nói. Vậy liền phiền phức Sở huynh. Hứa Phi mỉm cười. Theo Sở Ngọc, mấy người rời đi chính đường. Chỉ còn lại có một đám người đưa mắt nhìn nhau lấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.